Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1483, Phản Dương Liên Minh. 2. Chính mình một nhà bao nhiêu người, đều không biết bao nhiêu năm không có xuống ruộng. Chẳng lẽ đến lúc đó còn được bản thân Hạ Điền trồng trọt? Người một nhà không giúp được. Cái kia nhiều như vậy ruộng đồng chẳng phải là đến sao lãng đi. Đây chính là cùng tiền của mình cái túi gây khó dễ a. Cướp người tiền tài như sát nhân phụ mẫu, dám dùng dạng này ngoan chiêu cướp đi chính mình tá điền. Những địa chủ này tuyệt đối không muốn, tại những địa chủ này minh bạch sự tình trọng yếu về sau. Tình huống liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tây Nam bên ngoài mấy cái châu địa chủ toàn bộ liên hợp lại. Gắt gao đem dưới trướng nông dân cho một mực đặt tại thổ địa bên trên. Đồng thời bắt đầu cố ý tản xa xôi chửi bới Tây Nam. Tại cái này nơi đó tai to mặt lớn tung tin đồn nhảm xuống. Tây Nam danh tiếng tại những địa phương này nông thôn lập tức hủy đi. Tin tưởng những cái kia ngu muội nông dân. Tuyệt đối sẽ ở Tây Nam tấn công vào đến thời điểm thề sống chết chống cự. Ngoại trừ những địa chủ này từ nông thôn ra tay, hạn chế nông dân dẫn ra ngoài bên ngoài, phương diện khác cũng là đồng dạng cùng một chỗ phát lực. Tỷ như tăng thêm học viện tuyển nhận danh ngạch, đem mấy cái này châu phổ thông văn nhân, thu hẹp đến trong học viện đi, bao ăn bao ở bao đi học. Trực tiếp đem những này cả ngày tưởng tượng lấy làm quan gia hỏa lung lạc lấy. Đằng sau, đang gia tăng khoa cử khảo hạch cùng tất cả quan phủ đối mặt liêu số lượng. Thoáng cái liền đem đại bộ phận không biết Dương Phong lãnh địa tình huống phổ thông văn nhân đè lại. Mặc dù có một phần nhỏ người hay là hướng tới Dương Phong lãnh địa. Nhưng theo biên giới tăng cường cửa ải, trực tiếp đem bọn họ cho hạn chế lại. Đồng dạng, trên buôn bán cũng là làm việc lớn như vậy. Thương nghiệp không cần nói. Những cái kia cùng quan phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ đại thương nhân. Chỉ cần quan phủ một câu, bọn họ liền sẽ giúp lấy chèn ép Dương Phong lãnh địa thương đội. Ngược lại quan phủ không nói. Bọn họ vì duy trì ích lợi nhà mình đều biết đánh ép Dương Phong lãnh địa thương nhân. Càng không muốn nói hiện tại quan phủ ra mặt. Hơn nữa bọn họ còn tại quan phủ duy trì dưới, đối với theo dựa vào bọn họ bên trong tiểu thương nhân, tiến hành thu hẹp cùng chèn ép, bức bách bọn họ đứng tại phía bên mình, tại quyền hạn cùng địa đầu xà liên hợp chế đè xuống. Dương Phong lãnh địa thương nhân, tại mấy cái này châu biến nửa bước khó đi, quân đội phương diện cũng không cần nói, nguyên bản khất nợ bổng lộc. Đại bút phát ra xuống, trước tiên ổn định quân tâm, tiếp đó các loại vật tư lưu thủy cũng thế phận đưa tới. Các loại vũ khí trang bị, cũng toàn bộ trang bị xuống, làm nơi đó quân nhân đều có chút kinh hỉ vạn phần. Bọn họ nhưng chưa từng có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Đồng dạng, ngoại trừ ổn định quân tâm, tăng cường tăng tốc rèn luyện quân đội bên ngoài. Còn lấy ra đại lượng quyền lợi đến thu mua những cường giả kia. Hiện tại mọi người đều biết Dương Phong có cái cho phụng phủ. Nắm giữ đại lượng cao thủ, tự nhiên cũng phải mời chào một nhóm cao thủ đến chống lại mới là. Thế là những thứ này châu môn phái tất cả đều nhận được nơi đó quan phủ đại bút ban thưởng. Trăm phương ngàn kế đem những môn phái kia, lôi kéo đến chính mình bên kia. Về phần người cô đơn độc hành khách, càng là thành những cái kia châu mục thái thú nhóm thượng khách cùng thiếp thân cung phụng. Trong lúc nhất thời, mấy cái này châu võ người sinh sống đều tốt lên rất nhiều. Mà xui xẻo xác thực vô số dân phu cùng tiểu thương phiến. Bởi vì giúp đỡ như thế khổng lồ thu mua, cần một số tiền lớn tài, mặc dù một chút minh lý những đại quan. Cũng móc ra một điểm thân nhà tới làm phụ cấp, nhưng càng nhiều hơn chính là thừa cơ trắng trợn chèn ép dân chúng. Thậm chí một chút lúc đầu phụ cấp, phía sau liền gấp bội bổ sung trở về, Vì lẽ đó trận này cái gọi là toàn tâm toàn ý phản đối Dương Phong chiến đấu bên trong. Những thứ này kêu gào coi như hủy nhà cộng khó, cũng nhất định muốn cùng Dương Phong chết qua đám quan chức. Thân nhà không giảm trái lại còn tăng, mặc dù dạng này hành động, chân chính thu lợi chỉ có quan lớn cùng phụ thuộc bọn họ các thương nhân. Nhưng theo đại lượng vật tư tuôn hướng động không đáy quân doanh, ngược lại là để thị trường biến tướng phồn vinh, suy cho cùng vì đuổi hàng, nhà máy đều tăng thêm tiền lương khích lệ công nhân, mà kiếm tiền thương nhân cùng quan lớn, trong túi có tiền tự nhiên sẽ đại thủ bút tiêu phí. Chính là bên trên thanh lâu quán rượu, khen thưởng hạ nhân đều hào phóng rất nhiều. Tình trạng như vậy thị trường không phồn vinh mới là quái sự. Chỉ là tình trạng như vậy sẽ chỉ xuất hiện tại trong thành thị, nông thôn những cái kia bị nghiền ép rất đáng thương nông phu. Thê thảm bộ dáng lại không người để ý đến, thậm chí một chút nhà máy lão bản phát giác có thể nhờ vào đó sử dụng giá rẻ công nhân. Càng là liên hợp địa chủ, tiến hành quá đáng hơn chèn ép, địa chủ đối với loại này sống có vui lòng có không vui. Nhưng đại địa chủ nhóm lại cao hứng phi thường. Bởi vì bọn họ có thể thừa cơ chiếm đoạt tiểu địa chủ tăng thêm chính mình ruộng đồng. Cứ như vậy dạng, tại những người này đặc biệt có ăn ý bức bách xuống. Đại lượng nông thôn tráng đinh, chỉ có thể chạy tới thành nội làm thuê kiếm tiền người sống. Nhà máy tiền lương phi tốc hạ xuống, một nhóm lớn nguyên bản ở tại thành nội cư dân thành người thất nghiệp. Chỉ là những tình huống này, tại phồn vinh một mảnh thị trường che lấp lại, tại cuồn cuộn mà đến tài nguyên xuống, những cái kia nhân viên cao tầng căn bản là không nhìn thấy. Về phần có thể nhìn thấy cơ sở quan phủ nhân viên, bởi vì có chia lãi, thời gian trải qua cũng đặc biệt tiêu sái, vì lẽ đó đối với đại lượng người thất nghiệp, cũng trực tiếp làm không nhìn thấy, coi như những cái kia người thất nghiệp bởi vậy lạo ngã. Hoặc trực tiếp trở thành đen xã về tới chỗ bắt chẹt. Cũng không tính chuyện gì. Ngược lại chịu trách nhiệm trị an sai dịch vui sướng không thôi. Bởi vì bọn họ có thể hưởng thụ được băng đảng dâng lễ. Cũng có thể từ cái này phồn vinh thị trường bên trong hưởng thụ được chia lãi. Vì lẽ đó tại mấy cái này châu. Vì chuyên tâm ngăn chặn Dương Phong mà liều mạng mệnh nỗ lực thời điểm. Thị trường vô cùng phồn hoa, phía trên cao tầng chỉ thấy quân đội của mình, nhân tài của mình, tiền của mình tài càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều. Căn bản cũng không có chú ý tới phía dưới, cũng sớm đã thành lập tức núi lửa bộc phát, nếu như bọn họ tiếp tục như vậy chèn ép xuống, hỏa sơn tuyệt đối sẽ bộc phát, nhưng cũng không biết mấy cái này châu, vận khí tốt còn là thế nào. Mấy cái này châu hành vi rất nhanh bị những châu khác người biết được. Cái này cũng bởi vì mấy cái này tới gần Dương Phong lãnh địa châu. Cảm thấy liền tự mình mấy cái châu đến ngăn cản Dương Phong cảm giác có chút không chặt chẽ. Vì lẽ đó chuẩn bị đem thiên hạ những châu khác đều cho kéo xuống nước nguyên nhân. Trực tiếp đem chính mình hành động tuyên dương ra ngoài. Thiên hạ người hữu tâm đã sớm xem Dương Phong như hổ. Chính buồn giàu chính mình khoảng cách Dương Phong quá xa, không biết làm thế nào mới tốt. Hiện tại vừa thấy có người cản ở phía trước làm tấm thuẫn, vậy dĩ nhiên không cần nói, coi như lại người ích kỷ cũng sẽ đối với dạng này tấm chắn giúp đỡ một bút, nhường tấm chắn càng thêm kiên cố một điểm, có thể kiên trì lâu một chút. Có thể nói càng là tới gần Dương Phong lãnh địa thế lực, đối với Dương Phong cường hãn liền càng có cảm xúc, đối với tấm chắn giúp đỡ cường độ lại càng lớn. Tấm chắn tới gần châu, chẳng những đưa tiền lương, nhưng lại cho quân đội, đồng thời còn đem không phải như vậy nghe lời, hoặc thực lực không còn mạnh vệ đem cho điều động tới. Đồng thời vì trợ giúp tấm chắn kinh tế, còn khai thông ưu đãi thương nghiệp hiệp ước, để tấm chắn thương đội có thể tại chính mình trong địa bàn hưởng thụ ưu đãi thuế vụ cùng không nhận làm khó dễ đãi ngộ. Mà xa một chút thế lực ngoại trừ đưa tiền cho lương bên ngoài, bởi vì đường đi xa xôi cũng không thuận tiện điều động quân đội. Nhưng cường giả nhưng như cũ điều động không ít tới, thương nghiệp ưu đãi cũng đồng dạng đưa đi lên. Có dạng này thiên hạ 4/5 bổ dưỡng, thân là tấm chắn mấy cái châu, kinh tế càng thêm phồn vinh. Ít nhất những châu khác đưa tới quân đội, chính mình đến võ chứa vào đúng không? Bọn họ còn phải ăn cơm mặc quần áo nhà ở đúng không? Vì lẽ đó nguyên bản thất nghiệp công nhân lại được vời về nhà máy, mặc dù tiền lương vẫn như cũ thấp như vậy, nhưng cũng có ăn đúng không? Chỉ là theo quân đội tăng thêm, nhà máy mở rộng, càng ngày càng nông dân mất đi thổ địa vào thành vụ công. Thổ địa cũng càng ngày càng tập trung, say mê tại tự gia thổ địa gia tăng trong hưng phấn đám địa chủ. Trong lúc nhất thời đều không có ý thức được vì chính mình đất cày nông dân càng ngày càng ít. Trong lúc nhất thời, trừ Tây Nam bên ngoài, thiên hạ châu quận đều hướng đảm nhiệm tấm chắn mấy cái châu điều động nhân thủ. Mà chính bọn họ cũng ngừng chinh phạt, từng cái thu về tự gia địa bàn, đang chuyên tâm tu luyện nội công đồng thời, cũng chuyên chú nhìn chằm chằm Tây Nam. Hiện tại thiên hạ người sáng suốt đều có thể đã nhìn ra. Nếu như không có cách nào ngăn cản Dương Phong, như vậy thiên hạ này sớm muộn sẽ cho Dương Phong nuốt lấy. Vì lẽ đó hiện tại thiên hạ dã tâm nhà đều hy vọng đem Dương Phong đặt ở Tây Nam, không để cho hắn đi ra. Chỉ có dạng này, chính mình mấy người này mới có một tia cơ hội chiếm lĩnh thiên hạ còn lại 4/5 về sau, dùng khắp thiên hạ lực lượng nghiền nát Tây Nam. Về phần đánh vào Tây Nam diệt đi Dương Phong, trước mắt thời khắc bọn họ còn không có dạng này hy vọng xa vời. Chỉ hy vọng đem Dương Phong đặt ở Tây Nam, không để cho hắn đi ra liền tốt. Suy cho cùng Dương Phong chiến tích thật sự là quá mức kinh người. Bởi vì Dương Phong từ chiếm giữ một cái huyện thành, tới chỗ ngồi quyền toàn bộ Tây Nam đều không có bao nhiêu thời gian. Nhân gia sĩ tức giận chính tràn đầy thời điểm, lúc này nói đánh vào Tây Nam đều là không chịu trách nhiệm thuyết pháp. Hơn nữa loại này phương án cũng là bị đại gia đồng ý. Suy cho cùng Tây Nam không có ích lợi của bọn hắn, ai vui vì không có lợi ích địa phương hao phí thuế ruộng a? Nếu không phải Dương Phong khuếch trương ý đồ rõ ràng, hơn nữa hiển nhiên không dung chính mình những người này, đại gia mới không sẽ như thế cắt thịt đổ máu đi vây giết Dương Phong. Nếu như Dương Phong nguyện ý hướng tới khắp thiên hạ biểu thị, chỉ cần nương nhờ vào cùng hắn thần phục với hắn người, liền có trước mắt hết thảy mệnh lệnh, bằng vào Tây Nam địa khu cường hãn, e rằng hơn phân nửa thiên hạ đều sẽ Tây Nam quân đội đến liền sẽ đầu hàng. Mà chỉ cần Dương Phong chiếm giữ nửa cái thiên hạ về sau, càng là một đạo mệnh lệnh, liền có thể để toàn bộ thiên hạ thần phục. Có thể nói, Dương Phong chỉ cần ngắn ngủi một chút thời gian, liền có thể thay thế Đại Tấn Hoàng Triều trở thành mới thiên hạ chi chủ, thành lập mới triều đại. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là cam đoan trước mắt đến lợi giả lợi ích. Chỉ có Dương Phong đối với thiên hạ công bố mệnh lệnh, đại gia mới sẽ an tâm thần phục, mà không sợ Dương Phong đổi ý. Chỉ là, loại này được một cách dễ dàng thiên hạ, cũng không phải là Dương Phong cần. Đối với các phương diện khuyên giải cùng thăm dò, Dương Phong hoàn toàn làm không có một chuyện, chuyên tâm dựa theo ý nguyện của mình làm việc. Ngoại nhân không hiểu, Dương Phong mới không thèm để ý. Chính mình phải bảo đảm những cái kia rác rưởi lợi ích. Nói đùa cái gì? Đem bọn họ xử lý. Tại một mảnh giấy trắng bên trên một lần nữa miêu tả, mới là phù hợp chính mình lợi ích sự tình. Chỉ có dạng này, tinh thần lực của mình sẽ trên phạm vi lớn tăng thêm. Ngoại trừ cái này cái gì đều là giả. Thật sự coi chính mình lưu tâm cái gì dân tâm địa bàn. http://www.zoop.com/xt/90316/20728188 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.